A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 109 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là cái con cự thú trưởng thành nó sẽ tấn công trái đất như thế nào và ai sẽ là người bảo vệ trái đất. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tại quầy đồ nướng có ảnh chủ quán chụp chung với Lâm Phàm. Ông chủ đã tuyên bố là sẽ cho Lâm Phàm ăn uống miễn phí đến chụp ảnh chung. Từ khi treo ảnh ở đây, sinh ý khí làm ăn rất tốt, gặp được mọi người đều giới thiệu đây là đồ nướng đặc sản nhà mình làm gia truyền. Thủ hộ thần của Long Quốc rất thích ăn thịt nướng, chỉ cần ngươi ăn sẽ có thể cường tráng giống như Lâm Thần vậy. Bây giờ Lâm Phàm lại đến, làm cho ông chủ rất hưng phấn. Thuần thục làm sâu nướng cho Lâm Phàm. Đối với sâu nướng nhà mình, được Lâm Phàm ưa thích, đây là thành tựu lớn nhất của lão. Ông chủ nói, hương vị được chứ? Ta rất thích đó. Lão Trương miệng ăn nhồm nhòm đầy dầu mỡ, cũng không có ngẩng đầu lên. Trước kia bọn họ không có tiền, nhìn đồ ăn ngon, đứng ở đó chỉ biết ngửi mùi vị. Coi như là đã ăn, không có khổ sở, là rất khổ sở, không có sung sướng như bây giờ, lại có thể được đàng hoàng ăn vào trong bụng. Ông chủ nhỏ giọng nói, idol, thế giới thật sự là sắp tận thế sao? Lâm Phàm đang ăn đồ nướng, nghe được ông chủ nói, mặt lộ ra nghi hoặc. Lúc trước cũng nghe có người nói đến tận thế, cũng không hiểu là ý gì. Đang yên đang lành, tại sao lại tận thế? Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trời xanh vạn dặm, căn bản cũng đâu có vấn đề gì đâu. Sao lại tận thế? Là mọi thứ đang rất tốt mà. Lâm Phàm nói. Ông chủ đáp. Này, tôi xem ở trên Internet đều nói như vậy đó. Hiện tại, cự thú của Tinh Điều Quốc là con non thôi. Sẽ càng có thêm cự thú đáng sợ hơn đến để báo thù đó. Hiện tại rất nhiều người đang chạy trốn. Muốn nói đến tìm một nơi an toàn. Nhưng tôi tin tưởng idol. Tôi biết là tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho nên tôi mới an tâm mở tiệm như vậy. Lời nói này thật dễ nghe. Kỳ thật là lão chủ cũng không biết chạy đi đâu. Nếu như đã không biết trốn đi đâu, chi bằng tiếp tục mở cửa hàng. Lâm Phàm mỉm cười nói, đừng lo, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cho các vị. Cho tôi thêm một chuỗi thịt nướng tỏi đi. Nướng lâu một chút, cho nhiều hạt tiêu được không? Ê, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ở một bên, Tiểu Kê căm tức nhìn Nhân Sâm. Nó không thích ăn cánh gà nướng. Vậy mà tên Nhân Sâm hỗn đản này lại cứ đem cánh gà nướng nhét vào mỏ nó. Đúng là tên súc sinh. Làm kiếp sống nội ứng đã có mấy tháng thời gian, cho đến bây giờ cũng chưa được thu hoạch gì. Nó đang nghi ngờ vấn đề của chính mình. Không lẽ là nó không thích hợp làm nội ứng hay sao? Sau khi có ý tưởng này, nó lập tức gạt đi. Nó có tố chất làm nội ứng đó chứ. Lâm Thần. Lúc này Tôn Hiểu cầm điện thoại di động vội vàng chạy tới, nhìn đầu đầy mồ hôi, khẳng định là có chuyện gì đang rất vội. Này, có ăn xiên nướng không? Lâm Phàm đưa thịt xiên nướng trong tay tới trước mặt hỏi. Tôn Hiểu thường xuyên xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm, cho nên cũng tương đối là quen thuộc. Vừa hay là tôi cũng đang đói đó. Tôn Hiểu cầm thịt xiên nướng ăn như hổ đói. Ở trong buổi livestream, đám cư dân mạng bùng nổ đang chửi Tôn Hiểu mất nết lại ăn thịt xiên nướng của idol. Tôn Hiểu nhìn thấy comment thì kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Lâm Thần, thế giới sắp sửa tận thế, chúng ta liệu có thể là sẽ chết hay không? Nghĩ như vậy, hắn vất vả lắm mới trở thành lão đại trong thế giới streamer, vậy mà đành phải cúp máy sao? Trong lòng của hắn không có cam tâm. Tại sao lại tận thế? Ta cũng không biết chuyện này. Yên tâm đừng có nghĩ lung tung. Có ta ở đây rồi. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười. Bộ dáng tươi cười rất ấm áp. Tràn đầy tự tin. Để cho Tôn Hiểu cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Ở trong buổi livestream, đám cư dân mạng đều bị lời này của Lâm Phàm trấn an, kinh hãi. Lâm thần là thủ hộ thần của chúng ta, có lẽ là sẽ không có việc gì đâu. Lâm Phàm không biết là bọn họ nghe được tận thế từ đâu, nhưng tin tức này truyền đi, dù tốt dù xấu thì cũng rất dọa người. Sau khi được Lâm Phàm xác thực, Tôn Hiểu cười ha hả, không còn khẩn trương như lúc trước. Chương 507, Thí chủ, ấn đường của ngươi lập lòe Phật quang, thật là đáng tiếc. Độc Nhãn Quái rất hài lòng, tình huống đang phát sinh ở trên Internet. Ta vù hãm cho các người đó, để xem các người làm gì. Chuông điện thoại di động vang lên, lão nghe máy. Lâm Phàm có thể đối phó với thôn Thinh Ngạc trưởng thành sao? Từ lão gia tử ở Hạ Đô đi thẳng vào vấn đề. Độc Nhãn Quái đáp. Hắn đã bao giờ làm cho chúng ta thất vọng chưa? Đây là tin tưởng tuyệt đối đối với Lâm Phàm. Chỉ có những người thường xuyên ở chung một chỗ với Lâm Phàm mới biết Lâm Phàm đáng để tin tưởng như thế nào. Từ lão gia tử quanh năm đều là Hạ Đô. Nếu như muốn nói quan hệ đối với Lâm Phàm cũng chỉ là rất bình thường. Thậm chí lão cũng nghi ngờ Lâm Phàm thậm chí còn chẳng nhớ đến một người như lão. Được rồi, ta biết phải làm thế nào. Từ lão gia tử ngầm hiểu, Tinh Không Đại Tộc tung ra tin tức này tạo thành ảnh hưởng không tốt với dân chúng. Người khác có thể tin tưởng Tinh Không Đại Tộc, nhưng bọn họ không thể tin. Bọn họ chính là lá chắn cuối cùng của Long Quốc. Nếu như bọn họ mà tin Tinh Không Đại Tộc, thì vậy toi mất. Được rồi, ông yên tâm là tốt. Độc Nhãn Quái trịnh trọng nói ra bốn chữ này, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Đối với lão mà nói, lão tín nhiệm là được. Còn những cái khác, lão cũng không biết nên nói sao. Ngày 6 tháng 10, thời tiết trong xanh tại Liên Minh Cao Viện. Đi theo chúng ta về tộc địa. Chúng ta chỉ còn 3 ngày. Muốn chạy thì ghi danh. Việc này không bắt buộc. Một đệ tử của Tinh Không Đại Tộc đứng lên nói, lấy tiến làm lùi. Nếu như ủy ban đặc biệt đã đem mục đích của bọn họ công bố với thiên hạ, vậy thì phải nghĩ biện pháp ứng đối. Mà bây giờ bọn họ cũng không có bắt buộc ai, để cho mọi người tình nguyện. Người càng không nghĩ thì lại càng bị rơi vào trong mê trận. Ở sâu trong tinh không, trong một nghĩa địa hoang vắng, có vô số tử tinh đang phiêu phù, tiếng gào thét truyền đến. Còn những luồng gió mang tính chất hủy diệt có thể xóa tan đi tất cả. Luồng gió này chạm vào bất kỳ vật chất nào đều sẽ tàn phá mọi thứ thành mây khói. Tiếng hít thở phì phì truyền lại, mỗi một lần hô hấp ba động cực kỳ khủng bố. Thậm chí những người sống ở trong tinh không cảm giác được tiếng hô hấp này đều run rẩy, giống như là sinh vật từ viễn cổ đang từ từ tỉnh dậy vậy. Ở trong tinh không hắc ám, lúc đó có hai luồng hồng quang lập lòe, giống như hai ánh mặt trời. Nhìn kỹ thì phát hiện đây hóa ra là con mắt của một loại sinh vật nào đó. Không thể miêu tả hình thể là quá khủng khiếp. Hình thể này đứng trước mặt của một người có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được điểm cuối. Đây chính là thôn Tinh Ngạc, là một con thôn Tinh Ngạc trưởng thành. Sau đó thôn Tinh Ngạc hé miệng, thở ra một hơi thật mạnh, sau đó hít vào. Mọi thứ ở trong tinh không không thể chống lại được sức hút của nó. Toàn bộ đều bị hút vào trong cái miệng khổng lồ của thôn Tinh Ngạc. Thôn phệ hết tử tinh, thôn Tinh Ngạc khôi phục thể lực sau một giấc ngủ say dài đằng đặc. Đối với nó là tiêu hao rất nhiều. Ngay khi thức tỉnh phải ăn no nê. Đây là một hành vi cũng rất đỗi bình thường. Rất nhanh, thôn Tinh Ngạc dừng thôn phệ, quay cái đầu khổng lồ nhìn thoáng qua. Cái nhìn này rất kinh kỵ. Dường như là nó đang cảm giác thấy có một loại tồn tại đáng sợ nào đó. Tiếp theo, nó kéo thân thể hướng về tinh không đằng xa mà đi. Thôn Tinh Ngạc trưởng thành xuất hiện, làm cho rất nhiều lão tổ của Tinh Không Đại Tộc giật mình. Những lão tổ này đang bế quan, nhưng ở trong vũ trụ, mỗi một chấn động lớn cũng không thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Năng lượng khủng khiếp như vậy, như cơn thủy triều, tuyệt đối là thường nhân không thể làm được. Đến cùng là ai xuất hiện mới có thể gây ra sóng gió như vậy? Ở trên một tinh cầu vô danh, lão tổ của bảo tháp tộc thần sắc lạnh nhạt đứng đó, quan sát vũ trụ tinh thần. Trong lúc bất chợt, một cỗ khí tức viễn cổ đáng sợ truyền tới, làm cho tinh thần run rẩy. Thôn Tinh Ngạc sao? Lão tổ của bảo tháp tộc kinh hãi, loại hung thú này đã vạn năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới lại đi qua địa bàn của tộc lão. Thân thể khổng lồ kia nhìn không thấy bờ bến. So sánh với Thôn Tinh Ngạc thì lão giống như một hạt bụi. Lão tổ bay ra khỏi tinh cầu, đứng ở trong vũ trụ, pháp thân hàng lâm. Pháp thân này còn to hơn cả tinh cầu của lão, nhưng so với Thôn Tinh Ngạc thì vẫn rất nhỏ bé. Tuy nhiên ít nhất cũng có thể được coi vào trong mắt của Thôn Tinh Ngạc. Người tới đây làm gì? Lão tổ dò hỏi. Hung thú đáng sợ như vậy xuất hiện trong địa bàn của đại tộc, bất kể là ai cũng không thể nào yên tâm. Lão là lão tổ, nhất định phải ngăn cản. Vạn nhất đối phương muốn động thủ với tộc lão, thì lão cũng chỉ có thể liều mạng với Thôn Tinh Ngạc. Thôn Tinh Ngạc liếc qua đối phương cũng không có nhiều lời, tiếp tục tiến tới. Rất nhanh, thân thể cao lớn kia rời khỏi lãnh địa của bảo tháp tộc mà tiến lên. Lão tổ của bảo tháp tộc rất kinh ngạc, có chút nhìn không thấu. Thôn Tinh Ngạc đến, lão như lâm vào đại địch. Nhưng đối phương còn không cả thèm nhìn lão, mà trực tiếp rời đi. Điều làm cho lão rất nghi hoặc. Hẳn là Thôn Tinh Ngạc còn có mục tiêu khác. Thôi thì, chỉ cần có kịch vui là được. Không liên quan đến tộc ta, ta cũng chẳng lo. Cơ hội khó có, lão liền trực tiếp đi theo, muốn xem Thôn Tinh Ngạc làm gì. Thôn Tinh Ngạc đi qua địa bàn của rất nhiều đại tộc, được các lão tổ của đại tộc hết sức coi trọng. Lão tộc của bảo tháp tộc phất phất tay. Các người đừng có lo, mục tiêu của hắn không phải là chúng ta. Cũng không biết là hắn muốn làm gì, chỉ bằng chúng ta cùng theo xem, biết đâu có trò hay. Thôn Tinh Ngạc đã rất lâu không xuất hiện, đột nhiên lại hiện thế. Hiển nhiên là có đại sự, trong nháy mắt, làm cho mọi người hiếu kỳ. Kết bạn đi thành một đoàn, các lão tổ của các tộc đều hiếu kỳ lũ lượt, muốn xem một chút tình huống là sao. Loại tình huống xuất động quy mô lớn như thế này là rất hiếm. Cùng ngày, ở Hạ Đô, Từ Lão Gia Tử mở một cuộc họp báo, đáp lại tình huống đang lan truyền trên Internet để trấn an tinh thần của dân chúng. Quả nhiên hành động này cũng rất có hiệu quả. Nói gì thì nói, đại đa số dân chúng đều lựa chọn về một phe. Qua thời gian dài, dù sao thì phe đó cũng coi như đang bảo vệ bọn họ. Từ Lão Gia Tử nhiều lần nhắc đến thủ hộ thần Lâm Phàm, khẳng định thực lực của Lâm Phàm, đồng thời truyền bá cho mọi người tin tưởng thực lực của hắn, để cho Lâm Phàm bảo vệ chúng ta, giải quyết mọi vấn đề. Ban đêm, Tôn Hiểu ở trong phòng đang lướt trên diễn đàn. Các diễn đàn đều là thảo luận vấn đề ngày tận thế, chia làm hai phe. Một phe tin tưởng Lâm Phàm có thể bảo vệ tất cả, một phe khác là muốn theo tinh không đại tộc rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Cho dù là các đại lão phân tích tình huống, nhưng cũng không thể thuyết phục tất cả mọi người. Đây là thời khắc vô cùng nguy hiểm, tất cả mọi người đều phải tin tưởng lựa chọn của chính mình. Bất quá, cùng lắm là họ lại lập ra những topic phân tích thực lực của Lâm Phàm, phân tích trên mọi phương diện. Vấn đề duy nhất là thực lực cực hạn của Lâm Phàm đến đâu, căn cứ vào một số chi tiết tình báo, chỉ có thể phân tích một cách phiếm diện. Tôn Hiểu phỏng vấn Lâm Phàm được mọi người đưa lên trên diễn đàn, gây động tĩnh rất lớn. Đứng trước chuyện ngày tận thế, Lâm Phàm lại rất bình tĩnh, lạnh nhạt, vẻ mặt tựa như không coi bất kỳ chuyện gì vào trong mắt. Sự tin tưởng mạnh mẽ làm cho tất cả fan hâm mộ đều có thêm hy vọng. Ngày 7 tháng 10, Vĩnh Tín Đại Sư mang theo mấy người ngồi chờ bên ngoài cửa của Liên Minh Cao Viện. Các người ngày hôm qua đến đây, hôm nay lại muốn đến đây làm gì? Bảo vệ của Liên Minh Cao Viện đã quan sát rất lâu. Hắn rất để ý. Bọn này đến tuyệt đối là để gây sự. Thân là bảo vệ tinh anh của tập đoàn Lý Thị, nhất định là phải hết sức vững vàng. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực nói: Thế chỗ, ân đường của ngươi có Phật quang ẩn hiện, Phật tâm liệt thiên linh. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Chỉ là thật quá đáng tiếc à. Nói xong lắc đầu, bộ mặt có vẻ tiếc nuối, trong nháy mắt làm cho vị bảo vệ này dâng lên lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc cái gì vậy? Nhân viên gác cổng tò mò hỏi. Vĩnh Tín đại sư mỉm cười, không đáp. Nhân viên gác cổng có chút muốn sụp đổ. Thực tình làm cho người ta thật chán ghét. Đã đến như vậy còn không có nói ra, che giấu cái quái gì. Hòa thượng, người nói đi. Nhân viên bảo vệ thúc giục. Vĩnh Tín đại sư nhíu mày. Người bảo vệ gác cổng cười cười nói: Đại sư, ta nói sai rồi, phải gọi là đại sư. À, muốn biết sao? Vĩnh Tín đại sư hỏi. Các thành viên xung quanh khuôn mặt cũng bất đắc dĩ. Vĩnh Tín đại sư có lẽ là đang lừa tên kia. Còn cái gì mà Phật quang chợt hiện, hiện hiện cái rắm chó. Bọn ta nhìn nửa ngày, đâu có thấy cái quái gì đâu. Nếu như nhất định phải nói, thì chỉ đơn giản là tên này rất thích hợp với nghề bảo vệ. Ê, mong đại sư chỉ giáo cho. Nhân viên gác cổng thích đoán mệnh, tin tưởng vào những thứ mơ mơ hồ hồ. Nói hắn là một nhân viên bảo vệ, nhưng hắn cũng là một nhân viên bảo vệ có lý tưởng. Vĩnh Tín đại sư nói: Ta xem tướng mạo của thí chủ thoạt nhìn bình thường, nhưng bên trong xương cốt lại rất mạnh mẽ. Chỉ là đáng tiếc, nếu như người học Phật Pháp, sợ rằng một đường đã thành công. Chỉ là Nói xong lại lắc lắc đầu. Người gác cổng bị Vĩnh Tín đại sư khêu gợi trí tò mò. Đại sư, tại sao lại thế chứ? Làm cho ta rất khó chịu. Vĩnh Tín đại sư nói: Trường học của quý vị, những cường giả của tinh không đại tộc đã dẫn bao nhiêu người về tộc địa của bọn họ? Đại sư, nói tình huống của ta trước được không? Vĩnh Tín đại sư mỉm cười, không nói chuyện. Đây là đòn chí mạng đối với nhân viên gác cổng. Ta muốn biết tình huống của ta, ngươi lại không nói. Ngược lại hỏi chuyện này, làm cho ta rất bực bội. Đại sư, hình như đã có mấy ngàn người ghi danh đó, đều là nguyện ý quay về tộc địa của tinh không đại tộc. Lúc đầu ta cũng ghi danh, nhưng bọn họ nói tuổi tác của ta có chút lớn, sợ rằng đường xá xa xôi ta không chịu nổi. Ta thật là giận mà, ta là càng già càng dẻo dai mà. Vĩnh Tín đại sư nhíu mày, là đã đến mấy ngàn người, số lượng có chăng quá nhiều. Ủy ban đặc biệt đã phát ra thông báo, vậy mà còn có nhiều người tình nguyện theo tinh không đại tộc đến vậy. Chương 508, có hắn ở đây sẽ không lo. Lâm Phàm vẫn như thường ngày mang theo lão Trương ở trên đường tuần tra, đi vào cầu lớn trên đồng cỏ. Bọn họ ngồi xếp bằng nhìn cảnh sắc, mặt hồ yên tĩnh, thuyền chạy qua gợn lên những tia sóng. Tình cảnh này vô cùng yên bình. Ta hy vọng mọi thứ thật tốt đẹp. Lão Trương ngẩng lên nhìn trời xanh thăm thẳm, cảm thán thế giới của lão rất nhỏ. Nếu như lão Trương bị Lâm Phàm vứt bỏ, lão cũng không có bất kỳ người thân nào cả. Thế giới của lão lúc đó sẽ trở thành một vùng tăm tối. Yên tâm mà, mọi thứ sẽ luôn mỹ hảo tuyệt vời như thế, đừng lo. Lâm Phàm ở bên cạnh mỉm cười. Có được tu vi thông thiên triệt địa, không tranh không đoạt, bình tĩnh ở trong một cuộc sống yên ổn. Nếu như hắn rời khỏi nơi này, bước về tinh không rộng lớn, hắn có thể tuyệt đối trở thành ác mộng, bách chiến bách thắng trong lòng của mọi người. Nhân Sâm lúc này ngồi trên lưng của Tiểu Kê, đối với nó mà nói cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, không có tranh đấu. Nó theo thói quen vuốt ve đầu của Tiểu Kê. Tiểu Kê rất bất mãn, nếu như để cho kê tộc nhìn thấy thì thật nhục nhã. Sau một hồi, lão Trương ôm bụng. Ta có chút đói bụng đã. Ông ăn chưa no sao? Ai, chưa có no. À, lúc đầu ta tưởng đã no, nhưng hóa ra là ta chưa có no đó. Lão Trường nói thật sự là không hề có vấn đề gì cả. Lâm Phạm suy nghĩ, hắn không thể để cho Lão Trường bị đói bụng. Nếu không, Lão Trường sẽ gầy yếu, không tốt cho thân thể. Đợi một tí. Lâm Phạm đã nghĩ ra cách. Lão Trường hiếu kỳ. Ấy, đi mua đồ sao? Không. Lâm Phạm bắt đầu cởi áo, cuối cùng chỉ còn lưu lại mỗi cái quần đùi. Ta đi bắt cá cho ông. Nói xong ồm một tiếng, mặt nước trào lên gợn sóng. Lâm Phạm nhảy xuống nước linh hoạt như con cá, truy tìm mục tiêu. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một con cá đang thảnh thơi bơi trong nước. Loang loáng xuất hiện đằng sau lưng con cá, sau đó đưa tay chộp lấy. Con cá bị kinh sợ. Nơi này là đáy nước mà còn không an toàn sao? Lên trên bờ. Lão Trường chảy nước bọt, nhìn con cá đang gác trên đống lửa. Lão đã ngửi được mùi thơm, có chút không chịu nổi. Đừng có vội mà, cá nướng phải cần thời gian đó. Nếu như quá vội, ăn sẽ mất vị ngon của cá. Thật sự là thơm quá. Cũng là bởi vì Lão Trương đói bụng. Lâm Phàm nhảy xuống nước bắt cá. Tình cảm này thật sự là rất cảm động. Nhân sâm từ trên người chủ nhân, cảm giác một loại đặc tính mà người khác không có được. Thân là cường giả, nhưng lại chẳng có một tia ngạo mạn của cường giả. Được rồi, có thể ăn rồi. Lâm Phàm đem con cá nướng xong cho Lão Trương. Ăn từ từ, cẩn thận nóng. Cũng phải cẩn thận hóc xương đó. Ấy, ta biết rồi, đừng có lo. Lão Trường cũng sớm không chờ được nữa. Lão thật sự là đói. Lão hít hà hương vị, thật là thơm. Không biết Lâm Phàm học nấu ăn từ bao giờ, trước đây chưa từng thấy. Ê, chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Lâm Phàm xoa đầu nhân sâm. Được rồi, để cho Lão Trường ăn. Ông ấy đói mà. Lão Trường cười cười với nhân sâm, phảng phất như đang nói. Quan hệ của ta với Lâm Phàm, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Quay, tiểu sâm, cho ngươi nè. Lão Trương đem bộ xương cá đưa tới trước mặt nhân sâm. Ấy, rất ngon đó. Ê, hương vị cũng ngon mà. Lâm Phàm tán dương. Lão Trương ông thật giỏi, lại muốn chia sẻ cùng người khác. Bình thường thôi. Lão rất thích Lâm Phàm khen, nhưng mỗi một lần được khen, lão đều thẹn thùng như trẻ con vậy. Nhân sâm trợn mắt há mồm, nhìn bộ xương cá, kinh ngạc nhìn Lão Trương, đôi mắt trợn tròn. Loại chuyện này mà ông cũng có thể làm hay sao? Vừa rồi, còn khen Lâm Phàm là cường giả, kỳ lạ. Hiện tại còn khen cái rắm chó. Nhìn kỳ thực, đúng là đê tiện. Còn hành vi của Lão Trương thì thật là quá phận. Chia cho ta một chút thịt cá, cũng đâu có sao đâu. Vậy mà keo kiệt như vậy. Tại ủy ban đặc biệt, những tinh không đại tộc kia hoàn toàn chính xác là đã hành động. Trước mắt đã có mấy ngàn người nguyện ý cùng bọn họ đi về tộc địa. Vĩnh Tín đại sư và Kim Hòa Lị hồi báo tình huống. Nhân viên bảo vệ kia rất dễ lừa dối, đã phun hết cả ra. Độc nhãn quái gãi gãi cằm, ý vị thâm trường. Mấy ngàn người, số lượng không ít. Đúng là như vậy, đều nói chuẩn bị đến tận thế. Mọi người đều muốn cái mạng sống, cho dù chúng ta phát ra thông báo cũng vô dụng. Vĩnh Tín đại sư cũng bất đắc dĩ. Độc nhãn quái cau mày suy nghĩ, có nên đi ngăn cản hay không? Lão tin tưởng lời nói của vị cô nương kia. Tinh không đại tộc lừa dối bọn họ, chính là để bắt người đi đào khoáng. Về phần kết quả ra sao, tự nhiên không cần nghĩ, khẳng định là rất thê thảm. Có thể là cả một đời sẽ bị bóc lột cho đến lúc chết. Ngày hôm sau, độc nhãn quái mang theo Lâm Phàm đến Liên minh cao viện. Một mình lão thì lão sẽ không dám đi, đề phòng bị người ta đánh. Buổi sáng sớm lão đến tìm Lâm Phàm, chờ đợi Lâm Phàm tỉnh dậy, bảo hắn đi cùng. Có Lâm Phàm bên cạnh, ai còn dám động đến ta chứ? Được rồi, chờ một lúc nữa, cứ đứng bên cạnh ta nghe chưa? Độc nhãn quái nói, lão yên tâm nhất chính là Lâm Phàm. Có hắn ở bên cạnh, cực kỳ an toàn. Nghĩ bụng mình là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt, vậy mà cũng có những sợ hãi. Ai bảo, thực lực của tinh không đại tộc quá mạnh, Dừng lại. Nhân viên bảo vệ hôm qua bị Vĩnh Tín lừa, chặn độc nhãn quái lại, cảnh giác nhìn đối phương. Ánh mắt của độc nhãn quái nhìn đối phương, cứ lặng lặng nhìn. Nhân viên bảo vệ bị độc nhãn quái nhìn đến nỗi, toàn thân nổi cả da gà. Ông nhìn tôi như vậy làm gì? Tránh ra. Độc nhãn quái làm sếp lâu năm, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế dọa người. Chỉ là nhân viên bảo vệ cố gắng duy trì trách nhiệm, thế nhưng chẳng hiểu sao, bước chân lại ngoan ngoãn, đứng sang một bên, nhường đường cho độc nhãn quái. Độc nhãn quái mang theo Lâm Phàm đi vào Liên Minh Cao Viện. Nhân viên bảo vệ nhìn về bóng lưng của độc nhãn quái, lẩm bẩm, tại sao người này đáng sợ như vậy? Nhân viên bảo vệ tự an ủi bản thân. Thôi, có lẽ đây là một ảo giác mà thôi. Độc nhãn quái cũng không được đệ tử của tinh không đại tộc coi trọng. Thế nhưng Lâm Phàm xuất hiện thì lại khác. Có rất nhiều đệ tử của tinh không đại tộc cau mày. Đây là điều mà bọn họ khó chống cự được. Thực lực quá mạnh, không phải là bọn họ có thể đối phó. Tất cả mọi người, ra đây! Độc nhãn quái vận lực lên, hô lớn, âm thanh như sấm động, vang khắp cả Liên Minh Cao Việt. Ngay cả Mục Hạo đang giảng bài, bị âm thanh này vang lên giật mình, bẻ gãy cả viên phấn trên tay, trên mặt đầy tức giận. Đến cùng là ai vậy? Đám sinh viên rất ngạc nhiên, không biết là chuyện gì, đều chen lấn hướng ra bên ngoài. Độc nhãn quái cho rằng đây là biện pháp đơn giản nhất. Những tên ngu xuẩn này tin lời của tinh không đại tộc. Ghê tởm hơn nữa là lại không tin lời của Lâm Phàm. Trong mắt của các ngươi, Lâm Thần là yếu đuối đến như vậy hay sao? Chỉ cần có Lâm Thần ở đây thì còn cái gì lo lắng? Rất nhanh, mặc kệ là đại đệ tử của tinh không đại tộc hay là các sinh viên đều đã đến. Bọn họ tu hành ở Liên Minh Cao Viện rất cố gắng. Có vài người cũng đã bắt đầu có thành tựu, lòng lại càng thêm cảm mến Liên Minh Cao Viện. Bất quá, thanh danh của Lâm Phàm quá lớn. Thành phố Diên Hải nhiều tai nạn, rất nguy hiểm, nhưng nhờ có sự tồn tại của Lâm Phàm đều được yên bình. Mục Hạo lúc nhìn thấy độc nhãn quái cũng không có phản ứng gì nhiều. Thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm, hắn cũng không muốn nói. Lại là tên gia hỏa này sao? Mục Hạo từ tinh không đại tộc đến, lại rất có chỗ dựa. Vậy mà đã mấy lần ăn thiệt thòi trong tay của tên gia hỏa này. Người muốn làm gì? Mục Hạo hỏi. Độc nhãn quái liếc nhìn qua Mục Hạo, đoạn cũng không thèm quan tâm. Tất cả sinh viên của Liên Minh Cao Viện nghe đây. Tinh không đại tộc mang các ngươi về tộc địa, chính là muốn bắt các ngươi làm nô lệ, phân phối đến những tinh cầu đi đào khoáng. Cả đời sẽ vĩnh viễn không có hy vọng được tự do. Mãi cho đến chết cũng sẽ ở đó. Các ngươi muốn đi đâu là chuyện của các ngươi. Nhưng vì các ngươi là người dân Long Quốc, ta đến đây để nhắc nhở các ngươi một lần. Lựa chọn là của các ngươi, đến lúc đó đừng hối hận. Thần sắc của độc nhãn quái rất bình tĩnh nói. Chúng ta đi. Sau đó, lão mang Lâm Phàm quay đi. Cái gì cần nói thì cũng đã nói. Về phần quyết định như thế nào là của bọn họ. Có người hô. Thế nhưng là sắp đến tận thế đó. Độc nhãn quái xoay người lạnh lùng. Ta khẳng định là không có. Tại sao không dám khẳng định như vậy? Chỉ bằng vào hắn. Độc nhãn quái chỉ vào Lâm Phàm, ngữ khí hết sức kiên định. Chương 509. Độc nhãn quái cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu như không phải là vì sợ các ngươi trở thành những con cừu non, không đành lòng nhìn các ngươi bị người ta lừa bịp, ta cũng chẳng đến nhắc nhở. Theo lý thuyết, độc nhãn quái xuất hiện bá đạo như vậy ở Liên Minh Cao Viện là hoàn toàn không nể mặt tinh không đại tộc. Quấy nhiễu chuyện tốt của bọn họ, khẳng định là không có vào mà không có ra. Một đám đại đệ tử của tinh không đại tộc xuất thủ, trong chớp mắt có thể băm vằm độc nhãn quái thành thịt nát. Chỉ là có Lâm Phàm bên cạnh, đám đệ tử của tinh không đại tộc không dám động thủ. Tất cả mọi người cũng đã mấy lần nhìn thấy Lâm Phàm bón hành cho tinh không đại tộc. thậm chí là đại cường giả của hồn tộc còn bị đối phương đánh cho tan tành. Thực lực của Lâm Phàm bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Lý Yên Âm, hận ý của nàng đối với Lâm Phàm có thể nói là đã cùng cực. Nàng đáng lẽ cũng không có hận như vậy, nhưng sau khi nàng thua hết toàn bộ canh bạc thì nàng lại càng thêm phẫn hận Lâm Phàm. Độc nhãn quái bước đi rất tiêu sái. Lão âm thầm đắc ý, nếu như để lão một mình đến đây ra oai, tuyệt đối không thể làm được đến vậy. Quay đầu nhìn Lâm Phàm ở bên cạnh, cảm giác như trên người của đối phương tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lâm Phàm, người nói nếu như con cự thú kia to bằng cả một tinh cầu, người có đối phó được không? Lâm Phàm hiếu kỳ. Nhưng mà một tinh cầu lớn từng nào? Vấn đề này lại hỏi đúng vào điểm mà độc nhãn quái mù tịt. Tuy nói lão là xếp trưởng của ủy ban đặc biệt, thành tích rất cao, nhưng thật sự là sai. Lão là cường giả của cao viện Phật gia, bình thường là xem Phật kinh và tu luyện. Nếu như nói oai phong một chút, thì lão có thể nói với đối phương một bông hoa, một thế giới. Thế giới là rất rộng lớn, còn rộng đến bao nhiêu thì có lẽ là to bằng bông hoa vậy. Cái này để ta về ngẫm nghĩ kỹ rồi ta sẽ nói với người. Độc nhãn quái nghĩ nghĩ, không thể nào nói là mình không biết. Sau khi trở về sẽ lên internet kiểm tra, khẳng định là sẽ không sao. Vậy được. Lâm Phàm cười cười, nụ cười vô cùng sán lạn, một cách rất tự nhiên. Thế nhưng nhìn nụ cười này, độc nhãn quái lại cảm giác rất an toàn. Độc nhãn quái trở về Liên minh Cao Viện, sau đó đem video quay vừa rồi up lên trên internet. Rất nhiều sinh viên muốn đi theo tinh không đại tộc rời đi lại lâm vào trầm tư. Bây giờ là phải tin ai đây? Là đi đào khoáng mạch? Đây là một việc rất vất vả. Rất nhanh liền có rất nhiều người cũng hưởng ứng. Này, đừng nói là đào khoáng, đến có thể còn sống hay không còn là vấn đề đó, lưu lại đây là chết. Nhưng đến tinh không đại tộc thì cho dù đi đào khoáng thì vẫn có thể còn sống. Lập tức hình thành hai dòng ý thức muốn cãi cọ với nhau. Lúc này ở tập đoàn Lý Thị. Ây, đúng là cục phân heo mà, phiền toái. Lý Quốc Phong xem video. Ở trong video, độc là nhãn quái đang ra oai. Sự tình này cũng thật ngứa mắt. Lão và tinh không đại tộc liên lạc chặt chẽ, nhưng lão không muốn rời đi. Với thân phận địa vị của lão đều ở đây, bảo lão vứt bỏ những thứ đó chỉ bằng là giết lão. Cho nên bản thân lão bây giờ cũng lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Bắc Đào ngồi uống trà trên ghế salon, lười biếng xem tin tức. Hắn đối với những chuyện này không quan tâm. Ta chuẩn bị sắp xếp cho ngươi một việc quan trọng. Bên Tinh Điều Quốc đã nói sẽ thành lập phân nhánh của Ám Ảnh Hội. Ngươi là trưởng lão của Ám Ảnh Hội, việc đó giao cho người phụ trách. Lý Quốc Phong nói. Bắc Đào đang chơi điện thoại đến quên cả trời đất. Lúc nghe nói đến lời này, ngón tay sững lại, ngẩng đầu nhìn đối phương, phảng phất như có chút kinh ngạc. Một lát sau cười cười, ta không đi đâu. Lý Quốc Phong nhíu mày, sắc mặt không vui. Này, ngươi phải nên học cách sắp xếp đúng theo sự ra lệnh của tổ chức. Hãy đừng có lắm chuyện. Bắc Đào khoát tay. Ta không quen khí hậu. Hãy đến đó ta sẽ nôn mửa. Tìm người khác đi. Ta không hứng thú đâu. Bắc Đào biết Lý Quốc Phong muốn đẩy mình đi. Dù sao người ưu tú như hắn, đối với bất kỳ ai cũng đều sinh ra áp lực. Có hắn ở đây, Lý Quốc Phong cảm giác bị đe dọa. Ngươi! Lý Quốc Phong không nghĩ tới, Bắc Đào lại cự tuyệt mình. Ta ở đây là rất tốt cho Ám Ảnh Hội đó. Tinh không đại tộc mọi người đều biết ta. Nếu như ta không có ở đây thì sẽ không có ai liên lạc với tinh không đại tộc đâu. Bắc Đào lạnh lùng nói. Lời này đúng là nói để cho Lý Quốc Phong nghe. Không có ta, ngươi không làm được gì. Lý Quốc Phong tuổi tác khá lớn, lại nói chuyện cùng với người trẻ tuổi, lộ ra không hợp nhau. Mà quả thật, là lão cũng không thân thuộc với tinh không đại tộc bằng Bắc Đào. Lý Quốc Phong biết Bắc Đào nói không sai, tinh không đại tộc rất khó đối phó. Ai, đã như vậy ta đổi người khác vậy. Chỉ là đổi ai? Vốn dĩ là được phép quang minh chính đại mở ra phân nhánh ám ảnh hội ở Tinh Điều Quốc. Không nghĩ tới cự thú tự bạo lại đáng sợ như vậy, làm cho Tinh Điều Quốc rung chuyển. Cho nên ai đến đó thì cũng sẽ rất vất vả. Bắc Đào cười cười trầm tư suy nghĩ. Này, Lý Quốc Phong không lẽ lại sợ mình đe dọa đến bản vị trí của bản thân hay sao? Xem ra mình phải từ từ mới được. Ngày 11 tháng 10, ở cửa hàng bánh bao, hơi nóng hổi bốc lên. Ông chủ mỗi một ngày 3-4 giờ sáng đều bận rộn ngủ dậy làm việc, cùng với công nhân bảo vệ môi trường chào hỏi nhau bắt đầu một ngày mới. Ông chủ đem lồng hấp kỹ, vặn vặn cái cổ, bộ dáng tươi cười nhìn về bầu trời u ám. Tuy nói con đường phía trước còn mờ mịt, nhưng lão rất hy vọng tới tương lai bằng đôi tay của mình có thể làm lên tất cả. Đột nhiên lão dụi mắt, lắc đầu, lấy kính từ trong tối nhìn lên phương xa. Ở trên bầu trời dường như có thứ gì đó, chỉ là bây giờ bầu trời quá tối, lão nhìn không rõ. Tiểu Giang à, người ra đây một chút, người nói xem bên đó có cái gì vậy? Ông chủ gọi. Tiểu Giang buông thứ đang cầm ở trên tay, đi đến cửa, theo phương hướng của ông chủ mà nhìn. Người trẻ tuổi mắt tinh, chỉ là nhìn hồi lâu cũng chẳng nhìn ra cái gì. Ông chủ, đó là mây đen. Không, nhìn dường như do có cái gì đó mà còn rất to đó. Tiểu Giang đùa bỡn với ông chủ mấy câu, cũng không có chú ý đến chuyện này nữa mà tiếp tục bận rộn. Hắn thích làm việc tại đây, mặc dù làm việc sớm nhưng cuộc sống cũng rất tốt, ông chủ trả tiền rất cao. Buổi sáng sớm, Độc Nhãn Quái bị chuông điện thoại làm tỉnh dậy, nhìn tin nhắn là Kim Hỏa Lệ. Sau đó lão ấn gọi. Sếp, xảy ra chuyện rồi, nhìn ra ngoài cửa. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Vẻ mặt của Độc Nhãn Quái lập tức căng ra, vội vàng rời khỏi giường, kéo màn cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa nhìn thì ánh mắt trợn tròn, giống như là gặp quỷ vậy. Không nghĩ tới lại là như vậy. Có lẽ lão đã thật sự coi thường. Cúi đầu nhìn thấy trên đường phố tình huống không ổn, xe cộ chạy loạn, người ta kinh hoàng gào thét chói tai. Rất nhiều người đang cầm điện thoại quay lên trên bầu trời. Cự thú chưa từng xuất hiện, cũng chưa có giáng lâm vào thành thị, nhưng mắt thường đã có thể nhìn thấy cự thú đang bay trên bầu trời. Hình thể của cự thú to lớn vô cùng, kinh khủng hơn là hình ảnh ấy đang càng ngày càng ép đến gần. Lão lập tức mặc lại quần áo tử tế, đi đến cơ quan đặc biệt. Ở trên phố, xong đời rồi, là tận thế đã đến rồi. Độc Nhãn Quái biết là những người dân bình thường này đang run sợ. Lão cũng có thể hiểu tâm tình của bọn họ, thậm chí đến cả lão bây giờ cũng đang rất kinh hãi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe máy, lão nghe thấy ngữ khí của đối phương rất gấp gáp. Đừng nói thành phố Diên Hải loạn, ngay cả Hạ Đô bây giờ cũng loạn. Vô số người thần sắc vô cùng khủng hoảng. Yên tâm, có Lâm Phàm ở đây sẽ không sao đâu. Độc Nhãn Quái chấn an tất cả mọi người. Nhưng thật ra đến cả trong lòng của lão cũng đang rột rảy. Tại Liên Minh Cao Viện, bọn Lý Yên Âm không nghĩ tới Thôn Thinh Ngạc lại tới thật. Tuy nói bọn họ biết lúc con Thôn Thinh Ngạc non đã chết, đã triệu hoán con Thôn Tinh Ngạc trưởng thành, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tưởng tượng nổi là nó lại đến nhanh như vậy. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu tất cả đã nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia rồi, nó đã đến, chúng ta không có bất kỳ hy vọng nào. Ai muốn đi thì lập tức đi theo, ai không muốn đi thì ở đây, đừng có chần chừ nữa. Một vị đệ tử của tinh không đại tộc quát to. Mặc Võ và Kim Thánh đều là tu vi thánh nhân cảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên không trung, cảm nhận uy thế vô cùng đáng sợ đang ép tới. Người nói Lâm Phàm liệu có phải là đối thủ của Thôn Tinh Ngạc hay không? Khó mà nói được. Đúng vậy, một khi phát sinh đại chiến, cho dù là ở trong tinh không, nhưng dư uy cũng không phải là tinh cầu này có thể ngăn cản. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng là vẫn phải đi, trừ phi là có lão tổ ra mặt. Chương 510. Wow, cái chân răng của ngươi thật to. Chỉ là lão tổ chưa chắc đã giúp. Nơi này làm gì có cái quái gì có thể hấp dẫn được lão tổ. Huống hồ, lão tổ một trận đại chiến với Thôn Tinh Ngạc, tất nhiên là tinh hà sẽ tan nát, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Không cẩn thận, lão tổ có khi còn bị Thôn Tinh Ngạc đánh cho trọng thương. Vậy đối với chủng tộc của lão tổ mà nói là sẽ rất phiền phức. Có lẽ vị lão tổ đó cũng chưa chắc ra mặt, có chăng chỉ là đến đây để xem Thôn Tinh Ngạc diệt hành tinh như thế nào. Đáng tiếc là ở tinh cầu này còn có rất nhiều thứ chưa khai thác. Tại ủy ban đặc biệt, trong phòng giám sát, mọi người nhìn chằm chằm lên hình ảnh, rất lâu chưa lấy lại được bình tĩnh. Xung quanh im phăng phắc, yên tĩnh, đến ngay cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Đường Văn Sinh vẻ mặt kinh hãi. Những năm gần đây làm việc, gặp qua rất nhiều thứ cổ quái, duy nhất là chưa bao giờ nhìn thấy thứ đen kìn kịt khổng lồ như vậy. Ở trên thân thể to lớn đến mức không thấy điểm cuối, lao ù ù. Sợ rằng những thiên thạch bắn vào trên thân thể của quái vật này cũng chỉ như là bụi gãy ngứa. Liệu Lâm Phàm có thể đối phó được hay không? Kim Hòa Lị hỏi. Đây cũng chính là điều mà rất nhiều người muốn biết. Độc Nhãn Quái nói như chắc chắn. Có thể. Hắn nhất định là có thể đó. Tất cả mọi người đều mê man. Nhưng lão tuyệt đối phải tin tưởng. Vịnh Tín Đại Sư trong lòng niệm Phật hiệu. Độc Nhãn Quái nói. Lâm Phàm đâu? Đám người nhìn nhau ngơ ngẩn. Đúng rồi. Là Lâm Phàm đâu? Bọn họ đều bị tình huống khủng khiếp trên trời làm cho rôn rầy. Không biết Lâm Phàm đang làm gì. Nghe được xếp trưởng nói, bọn họ mới kịp phản ứng lại. Cuối cùng nhìn Độc Nhãn Quái. Được rồi, chờ ta một chút. Độc Nhãn Quái rời khỏi phòng giám sát, lập tức chạy đến ký túc xá tìm Lâm Phàm. Lão Trương, ấy có người gõ cửa kìa. Lâm Phàm đang đứng luộc trứng gà trong nồi nước đã sôi. Mỗi ngày tỉnh dậy, chuyện đầu tiên hắn làm chính là luộc trứng gà. Lòng trắng trứng ăn rất tốt cho xương cốt. Lão Trương mở cửa nhìn thấy Độc Nhãn Quái, thần sắc dị thường. Quậy, có việc gì vậy? Ê tiểu Độc Nhãn. Ê Lâm Phàm đâu? Ê đang luộc trứng đó. Độc Nhãn Quái đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy Lâm Phàm đứng trước bếp lò bận rộn, cũng không biết nên nói gì. Tình huống bây giờ rất phức tạp. Ở bên ngoài, lòng người đang hoang mang, vậy mà các ngươi lại còn đứng đây luộc trứng gà chứ. Ê, có ăn hay không? Lâm Phàm nhìn Độc Nhãn Quái, mỉm cười nói. Độc Nhãn Quái muốn hỏi một số chuyện, chỉ là không có nói ra, lắc lắc đầu. Ai không ăn đâu. Ê, chờ một chút mà, tôi cho ông một quả này. Lâm Phàm rất nguyện ý, san sẻ với Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái đây là lần đầu tiên chính thức bước vào trong phòng ký túc xá của Lâm Phàm và Lão Trương. Lão tiến đến kéo rèm cửa sổ. Hình ảnh ở bên ngoài hiện ra đều đã rõ ràng, chỉ cần con mắt không mù là có thể thấy. Nhân Sâm và Tiểu Kê, con mắt không mù. Ngay thời điểm Độc Nhãn Quái vén rèm, bọn họ đã nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài. Sắc mặt của Nhân Sâm đại biến, lập tức đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn trời. Hình thể thật đáng sợ. Kiến thức của Nhân Sâm rộng rãi, nó biết rất nhiều thứ. Nó nhận ra đây là một loại tồn tại rất kinh khủng, đến từ sâu trong tinh không. Từ khi đi theo Lâm Phàm, nó cũng chưa bao giờ thấy. Mới sáng sớm mà Độc Nhãn Quái đã đến đây. Lâm Phàm lúc này luộc xong trứng gà, đặt vào trong khay, bưng đến bên bàn. Lão Trương vui vẻ ngồi xuống, đợi Lâm Phàm chia. Này, cho ông một quả. Lâm Phàm lấy một quả trứng đưa cho Độc Nhãn Quái, sau đó chia đều tất cả số còn lại cho mình và Lão Trương. Độc Nhãn Quái vừa bóc trứng gà vừa nói: "Ai, người không thấy tình huống ở bên ngoài sao?" "Không có, tôi và Lão Trương vừa ngủ dậy mà, đâu có đi ra ngoài đâu, làm sao biết tình huống bên ngoài. Bất quá tôi có thể cảm nhận được một cỗ khí tức truyền đến, dường như rất lợi hại, chỉ là cách đây hơi xa." Lâm Phàm mỉm cười, sau đó nhìn Độc Nhãn Quái, đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác vậy. "Ai, người có sợ hay không?" Độc Nhãn Quái ăn trứng gà, nghe được lời Lâm Phàm nói, giật mình. "Vậy ông có sợ hay không?" "Không, ta sợ cái gì?" Lão thân là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt, không thể nào sợ sệt. "Tôi cứ tưởng là ông gặp sự tình gì mới sợ hãi chứ." Lâm Phàm tin tưởng cảm giác của hắn. Hắn cảm nhận được nội tâm của Độc Nhãn Quái là đang run rẩy. Thế nhưng không thể không thừa nhận, lão cũng không chứng minh cảm thụ của mình là đúng hay không. Độc Nhãn Quái cười cười, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. "Ở bên ngoài có thứ rất đáng sợ." Độc Nhãn Quái nói. "Ai, người có thể cảm nhận được nó như thế nào?" "Đúng vậy đó, nó rất hung hãn." "Vậy người có thể đối phó không?" "Có, ăn điểm tâm đi. Nếu như không ăn điểm tâm rất dễ bị đau bao tử đó. Sau đó không cẩn thận sẽ trở thành ung thư dạ dày, là rất đáng sợ đó." Lâm Phàm thời điểm nói đến ung thư dạ dày, vẻ mặt rất ngưng trọng. Độc Nhãn Quái cũng không biết là Lâm Phàm nghĩ gì, thực lực đáng sợ như thế mà lại còn sợ lo lắng với bệnh ung thư. Quả nhiên, Hách Tiện Nhân nói đúng, bệnh tình của Lâm Phàm có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chưa thể đến mức lạc quan. "Quay quay tiểu Phàm, trứng gà ăn rất ngon đó. Ê, tiểu kê thật tuyệt, mỗi ngày đều để trứng cho chúng ta." Lão Trương vừa ăn vừa đắc ý giơ ngón tay khen tiểu kê. Ngay khi Độc Nhãn Quái còn đang ăn quả trứng, bọn Kim Hòa Lị đã bị tình huống ở trên trời làm cho hồn phi phách tán. Tất cả mọi người rất ngưng trọng đối với sự tình này. Bọn họ giống như là con sâu kiến, không hề có lực phản kháng. Thậm chí cho dù là đứng ở đó còn cảm thấy run rẩy. Trong mắt của bọn họ, mặt trời so với cự thú này còn đáng sợ không đến nỗi. Ở trong tinh không, thôn Tinh Ngạc vượt qua vũ trụ vô tận, đi đến nơi mà đứa con của nó đã triệu hoán, một tinh cầu vô cùng nhỏ bé, thậm chí không đáng để trong mắt. Một đường đến đây có rất nhiều lão tổ đang bám theo thôn Tinh Ngạc. "Này, nơi đây có chút quen thuộc, hơi dường như là có rất nhiều tộc đã điều động đệ tử đến đây." "Không sai, chính là nơi này. Đã có tinh không đại tộc đệ tử ở đây. Hay những trưởng bối của chúng ta, nếu như ngồi nhìn mặc kệ thì cũng rất khó xử." "Hay nói có lý." Bảo tháp tộc lão tổ vung lên áo bào, một nguồn lực lượng truyền đến, bắt đầu tìm kiếm những đệ tử của tinh không đại tộc, cách không bắt bọn họ đến đứng bên cạnh. Vừa rồi các đệ tử của tinh không đại tộc còn đang chuẩn bị bắt nô lệ trở về tộc mình, bây giờ lại ngây ngây ngẩn ngẩn, sao chớp loáng một cái lại bị đến đây. "Này, ai trêu đùa chúng ta vậy?" Một vài đệ tử tức giận quát. "Là ta." Lão tổ bảo tháp tộc khuôn mặt lạnh lùng nói, nhìn về phía tên đệ tử kia. Tên đệ tử này run run sợ sợ. Bảo tháp lão tổ giống như là một tòa núi vậy. Mặc Võ nhìn thấy vị lão già này, vội vàng tiến lên. "Mặc tộc Mặc Võ, bái kiến lão tổ bảo tháp tộc. Đa tạ lão tổ đã cứu chúng ta đến đây." Bảo tháp lão tổ gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phương xa. Đám đệ tử lúc này phát hiện còn có rất nhiều lão tổ khác đến đây, đều là những nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhìn bộ dáng của bọn họ, rõ ràng là không phải để chống lại thôn Tinh Ngạc, mà là để đến xem trò vui. Thôn Tinh Ngạc nhìn tinh cầu màu xanh trước mặt, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi giơ lên cự chảo khổng lồ. Cự chảo này khẳng định đập xuống thì tinh cầu kia giống như viên pha lê vậy, tuyệt đối sẽ tan nát. thôn Tinh Ngạc thành nên quả thật đáng sợ như vậy. Rất nhiều vị lão tổ cảm thán, thôn Tinh Ngạc biết bọn họ ở xung quanh nhưng cũng chẳng quan tâm. Giữa hai bên là không ai chọc ai, chung sống hòa bình. Bọn họ là muốn đến xem kịch, là muốn xem thôn Tinh Ngạc hủy diệt tinh cầu này. Mắt thấy, một đám đệ tử tinh không đều rất tiếc nuối, là những nô lệ mà bọn họ đã nuôi, lại còn có cả những bí mật trong những di tích cổ. Duy nhất chỉ có Mục Hạo bây giờ là nắm đấm đang siết chặt như muốn khóc. Hắn rất tiếc sự nghiệp giáo viên của hắn. Đột nhiên, cự trảo dừng lại, dường như là bị cái gì đó ngăn cản. Tất cả các lão tổ đều kinh ngạc, không biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một tiếng ầm vang truyền đến. Thôn Tinh Ngạc thân hình chấn động lui lại, rời xa tinh cầu. Ngay sau đó, một âm thanh truyền đến. Này, chân của ngươi thật to. Âm thanh trong trẻo, có loại hiếu kỳ, kinh ngạc. Ở trên một tòa danh sơn, ánh sáng tràn ngập. Có người bắt đầu thò ra, ánh sáng khi tiêu tán, sau đó hoàn toàn biến mất. Chương 511, con cá sấu này là giống cái. Ở trong ký túc xá, Lâm Phàm và Lão Trương ăn xong điểm tâm, sau đó rèn luyện thân thể một lát. Lúc bọn độc nhãn quái đã sợ đến sắp khóc, thì đột nhiên Lâm Phàm nhún chân nhảy một cái bay vọt lên trời, liền nhìn thấy thứ khổng lồ. Lâm Phàm đưa tay đỡ lấy chân của thôn Tinh Ngạc, sau đó một quyền đánh thẳng vào lòng bàn chân của thôn Tinh Ngạc, trực tiếp đẩy lui nó. Sau khi thôn Tinh Ngạc lui ra xa, Lâm Phàm mới phát hiện cái bóng đen khổng lồ kia chỉ là một bàn chân. Hơi thật đáng tiếc. Biết vậy, ta đã mang Lão Trương đi cùng. Khẳng định là lão sẽ rất choáng váng. Đúng rồi, không cần tiếc nối. Ta đi xuống mang Lão Trương đến là được. Lâm Phàm đối với thôn Tinh Ngạc này hô lớn. Này, tiểu cá sấu, chờ ta một chút. Ta mang bạn tốt của ta đến đây xem. Nói xong, cũng vội vàng rời đi. Đám người đứng xem trò vui. Ở trong vũ trụ trợn mắt. Bọn họ không hiểu tình huống vừa rồi là gì. Cảm giác như có gì đó không đúng. Này, người vừa rồi là ai? Tại sao? Tại sao lại có thực lực như vậy? Bảo tháp lão tổ hỏi. Một quyền lại có thể bức lui cả thôn Tinh Ngạc. Thực lực như vậy thật sự đáng sợ. Mặc Võ cung kính. Bẩm lão tổ. Người này là Lâm Phàm. Là thủ hộ thần của tinh cầu này. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Không thể coi thường. Thì ra là tinh cầu này có chủ nhân. Khó trách thực lực đáng sợ như vậy. Lão tổ bảo tháp tộc cũng không có dám coi thường thực lực của Lâm Phàm. Tuy nói một quyền đối phương vừa thể hiện ra lão không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể đẩy lui thôn Tinh Ngạc trưởng thành thì không thể xem nhẹ. Mặc Võ muốn nói với đối phương hắn không phải là chủ nhân của nơi này, nhưng ngẫm lại thì thôi cũng được. Nói ra, đối với mấy lão tổ này mà nói, sợ rằng càng khó giải thích. Rất nhanh, Lâm Phàm đã rời đi, lại một lần nữa xuất hiện, bay ở trên không trung. Có một luồng ánh sáng bao quanh bọn Lão Trương, đảm bảo cho bọn họ có thể ở trong vũ trụ. Này Lão Trương, nhìn xem này, tôi không có lừa gạt chứ. Hay ông đã từng thấy qua con cá sấu nào to như vậy chưa? Lâm Phàm rất thích chia sẻ mọi thứ với Lão Trương. Lão Trương thời điểm nhìn thấy thôn Tinh Ngạc thì con mắt trợn lên, giống như muốn lồi ra vậy. Ấy, thật là khổng lồ đó. Lúc chúng ta xem chương trình Discovery trên thế giới động vật, làm gì có con cá sấu nào to như thế. Lão Trương rất kích động. Lão bình thường rất thích cùng Lâm Phàm xem thế giới động vật. Trước đây đã nghe người dẫn chương trình trong TV nói cá sấu dài đến 4-5 mét, bọn họ đã rất khiếp sợ. Không nghĩ tới bây giờ lại thấy con cá sấu khổng lồ như vậy. Tiểu Kê ở một bên, toàn thân run lẩy bẩy, sắp sửa như muốn đái cả ra. Ấy, kê đạ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Kê xoa xoa đầu gà trống. Gà trống run run rẩy rẩy. Đây là sự áp chế tuyệt đối. Lúc này, Lâm Phàm và Lão Trương chỉ trò trò với Thôn Tinh Ngạc, giống như là phát hiện đại lục mới vậy. Độc Nhãn Quái tức giận đến nỗi muốn vả vào miệng mình. Lão thấy Lâm Phàm đi đối mặt với cự thú, liền trở lại phòng giám sát. Không ngờ tới, Lâm Phàm đi một tí lại về, mang Lão Trương đi xem, để cho mình lại bỏ lỡ kỳ ngộ. Ôi Tiểu Phàm, vì sao hắn không có tiến đến vậy? Tiểu Phàm, hay à? Lão Trường hỏi. Ừ, được rồi, để tôi hỏi xem. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm phất tay đến Thôn Tinh Ngạc. Này, này, ơi, ngươi khỏe không? Ngươi tại sao tới đây vậy? Hắn phất phất tay với Thôn Tinh Ngạc, nhưng chỉ là đối với Thôn Tinh Ngạc hắn quá nhỏ, thậm chí không thể bằng một hạt bụi của Thôn Tinh Ngạc. Lâm Phàm liền lập tức bùng lên một ngọn lửa ở trong tay, toàn thân liền tản ra khí tức nguy hiểm. Thôn Tinh Ngạc bị Lâm Phàm trấn trụ, lại không còn niềm tin tuyệt đối, nó sẽ không chủ động động thủ. Uầy, có phải là nó không nhìn thấy chúng ta hay không? Lão Trường có chút thất vọng. Lão nhìn thấy Thôn Tinh Ngạc, ý nghĩ đầu tiên là rất muốn kiểm tra. Đương nhiên là hiện tại bụng lão không có đói, mà cho dù đói thì lão cũng không ăn. Dù sao to như vậy, ăn vào khẳng định là sẽ vỡ bụng mất. Lâm Phàm suy nghĩ, có khả năng là như vậy đó. Hey, chờ tôi xem. Sau đó Lâm Phàm bay đến Thôn Tinh Ngạc. Thôn Tinh Ngạc nhìn thấy ngọn lửa đang không ngừng tới gần, thân thể lại càng lui về đằng sau, đồng thời phát ra tiếng gầm thét, âm thanh tỏa ra làn sóng xung kích đáng sợ, như muốn cảnh cáo Lâm Phàm, ngươi đừng có tới đây. Bảo Tháp Lão Tổ kinh ngạc. Thôn Tinh Ngạc sợ hắn. Ai... nó e sợ cường giả này, không thể tưởng tượng nổi. Này, tiểu cá sấu, ngươi đừng có sợ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu mà. Ê, bằng hữu của ta muốn sờ vào ngươi thôi, chúng ta rất hữu hảo đó. Thôn Tinh Ngạc vẫn không ngừng gầm thét là cảnh cáo đối phương. Có lẽ Lâm Phàm làm cho nó có chút gấp gáp. Cuối cùng, Thôn Tinh Ngạc chấn động, lệ khí đã tăng lên. Lâm Phàm liền nhìn thấy Thôn Tinh Ngạc đưa tay đập tới. Chỉ thấy Lâm Phàm dùng sức nhẹ nhàng túm lấy bàn tay của Thôn Tinh Ngạc. Thân thể của Thôn Tinh Ngạc liền vận lực lên mà đẩy tới. À, là bắt tay về không? Được rồi, hello, xin chào. Hình thể của ngươi rất khổng lồ, tay của ta có chút bé, nhưng bất quá ta vẫn có thể bắt tay ngươi đó, không sao đâu. Lâm Phàm lẩm bẩm một mình, cũng không biết là Thôn Tinh Ngạc có nghe được hay không nữa. Chỉ là tất cả những thứ đó không có quan trọng. Hắn đem những thứ này truyền lại cho đối phương, thế là được. Thôn Tinh Ngạc đến là để báo thù cho con. Nó luôn cảm giác là tay của nó đang bị đối phương túm lấy. Đây là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nó không tin nổi, ở tinh vực xa xôi này lại có tồn tại đáng sợ như vậy. Bàn tay bị đối phương túm lấy, mặc kệ nó dùng sức lực lớn đến đâu cũng không dứt ra được. Này, tiểu cá sấu đến đây, ta giới thiệu bạn của ta cho ngươi. Lâm Phàm giống như là đang dắt tay Thôn Tinh Ngạc. Lúc này, Thôn Tinh Ngạc đã từng bá đạo, hoành ngang cả tinh vực, vậy mà ngoan ngoãn đi theo Lâm Phàm. Đám lão tổ vây xem kinh hãi. Cái này không đúng như bọn họ nghĩ. Long thần xuất hiện từ phương xa, Tiểu Như Lai đứng ở một bên. Thực lực của hắn đã sâu không tưởng tượng nổi. Long thần cảm thán. Thôn Tinh Ngạc thành niên là cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng mọi người đều có thể nhìn ra Thôn Tinh Ngạc đến đây là để báo thù, chứ không phải là đến kết giao bằng hữu với Lâm Phàm. Thế nhưng vì sao Thôn Tinh Ngạc lại để cho Lâm Phàm lôi kéo như vậy? Chỉ có một khả năng là Thôn Tinh Ngạc không thể phản kháng. Hắn tu luyện như thế nào vậy? Tiểu Như Lai sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt của Tiểu Như Lai lại ba động, đủ để nhìn ra Tiểu Như Lai rất kinh ngạc. hắn đã từng nói với ta là hắn cảm ngộ tự nhiên đó. Là đạo pháp tự nhiên sao? Ta cũng không biết. Có lẽ tuổi tác của chúng ta còn quá ngắn. Đối với mảnh tinh vực này, chúng ta hiểu biết quá ít. Tinh cầu này có ý chí của mình. Người nói có thể đơn giản hay sao? Tiểu Như Lai phật quang lập lòe. Vậy mà ta không nghĩ tới. Tinh vực xa xôi này lại còn có ý chí của bản thân. Không phải tất cả các tinh cầu đều có ý chí. Là cần yêu cầu rất cao mới có thể có ý chí. Đầu tiên là tinh cầu phải có cường giả. Mà không phải là cường giả bình thường. Mà cần phải có cường giả ngộ đạo mới có thể để cho tinh cầu sinh ra ý chí. Từ đó có thể nhìn ra là tinh cầu này đã từng xuất hiện cường giả ngộ đạo. Mà thời đại không biết đã xuất hiện từ bao giờ, xa xưa đến mức độ nào. Lão Trương, gia hỏa này thì hình thể thật lớn đó. Hay có lẽ nó đang có chút thẹn thùng, cho nên tôi dắt nó đến đây. Lão Trương nép đằng sau lưng Lâm Phàm, cẩn thận vươn tay xoa xoa đầu con cá sấu. Ê, ta khẳng định nó là nữ đó. Làm sao ông biết? Ê, thời điểm ta xem thế giới động vật, ê, có xin nhìn qua, giống cái đều rất thẹn thùng. À, thì ra là như vậy. Lão Trương, ông rất là thông minh đó. Lúc này, Thôn Tinh Ngạc nghe đến như vậy mà dường như muốn khóc. Nó muốn gầm thét lên. Nó muốn điên cuồng lên. Nó muốn khóc. Hết tập 109. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.